Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1014, thần cơ doanh hiệu suất. Ba ngày, tướng quân đừng có quên, chúng ta còn muốn tại chỗ làm ra đến mới được. Nghe được Vương Tiễn, cái kia tiểu đội đội trưởng nhất thời không nhịn được mở miệng. Cái này đạo cụ bởi vì chế tác đơn giản, tài liệu cũng thông thường, vì lẽ đó ở trong quân doanh một cái hoàn chỉnh vật thật đều không có. Phòng ngừa bị địch quân thám báo dò xét biết được đồng thời, còn giảm bớt gánh nặng, tùy cơ ứng biến, nhưng cái này đồ vật chế tác lên lại đơn giản, đó cũng là cần hao phí tốn thời gian, có thể sử dụng nhân thủ tổng cộng 500 người. Tiểu đội đội trưởng chuẩn bị báo cho biết, Vương Tiễn con số cụ thể, lại một lần bị hắn đánh gãy, nói, vậy Nam Thiên, cho các người 2 ngày thời gian chế tác, 1 ngày thời gian cho binh sĩ quen thuộc, 1 ngày thời gian vận chuyển, 1 ngày thời gian công thành. Nghe vậy, cái kia đội trưởng trực tiếp sửng sốt, quân Tần hiện tại rõ ràng là nghiền ép giống như ưu thế. Dùng gấp gáp như vậy sao? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Vương Tiễn 3 ngày chỉ là mau chóng, ý không tám nghĩ. Kết quả không nghĩ quả là 3 ngày. Vốn lấy hắn trước giới có thể không có tư cách cùng Vương Tiễn cò kè mặc cả. Chỉ có thể nhắm mắt hỏi, không biết tướng quân muốn ta chờ 1 ngày làm ra bao nhiêu bộ đến. Làm hết sức đang bảo đảm, kiên cố tình huống làm thêm. Vương Tiễn nói, nguyên bản cũng đã làm tốt gánh oan chuẩn bị đội trưởng sững sờ. Làm hết sức làm thêm, còn có loại yêu cầu này, đối với những cái tính khí không tốt tướng quân tới nói. Làm hết sức nhiều, nói như vậy bất luận làm ra bao nhiêu, hắn đều sẽ không thỏa mãn. Nhưng cái này đội trưởng rất rõ ràng, Vương Tiễn thực sự không phải là như vậy tướng quân. Thậm chí có thể nói quân Tần bên trong cơ bản không tồn tại vô cớ lạm dụng tư quyền trừng phạt bộ hạ quân quan. Nói cách khác, Vương Tiễn đối số lượng cũng không có yêu cầu nghiêm khắc, chuẩn bị dựa theo bọn họ sinh sản số lượng nhiều ít quyết định phái ra bao nhiêu binh lực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ làm chuyện này chỉ sẽ có công, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm phạm sai lầm khả năng. Toàn bộ cũng bị Vương Tiễn gánh chịu hạ xuống. Nghĩ tới đây, tiểu đội đội trưởng cũng có chút cảm động. Vương Tiễn tướng quân yên tâm, nếu như 500 người không ngủ không nghỉ, 2 đến 3 vạn vẫn có thể đuổi ra đến. 2 đến 3 vạn, thêu hoa đều không các ngươi nhanh như vậy chứ. Nguyên bản vẫn còn ở có chút bận tâm số lượng Vương Tiễn nghe được như thế số lượng chữ, nhất thời kinh hãi. Ở hắn trong tính toán, có thể có 1 ngày có thể đuổi ra hơn 1.000. Sau đó hắn thì có nhất định phần thắng, nhưng không nghĩ tới hay là đánh giá thấp đối phương. Bất quá hắn vừa nãy thật giống nói là không ngủ không nghỉ. Không thể không ngủ không nghỉ. Các ngươi cần bảo đảm vật kia kiên cố tin cậy. Vương Tiễn cau mày, nhắc nhở lần nữa cảnh cáo một lần. Không ngủ không nghỉ cùng cường độ cao công tác, nhất định sẽ dẫn đến kết quả chất lượng giảm xuống. Mà cái này đồ vật chất lượng một khi xảy ra vấn đề, vậy thì không phải là đơn giản liền có thể giải quyết. Mỗi lần nhiều nhất một cái xảy ra vấn đề, như vậy lần này hắn Vương Tiễn tập kích bất ngờ mưu kế thất bại xác suất liền sẽ bị vô hình đất tăng cao một đoạn dài. Vì lẽ đó hắn nhất định phải phản phục nhắc nhở đối phương, làm cho đối phương trở nên coi trọng. Vì thế hắn tình nguyện từ bỏ số lượng. Hít, nếu như là lời như vậy, 1 vạn vẫn là có thể. Cái kia tiểu đội đội trưởng bẻ ngón tay coi một cái, cuối cùng ngẩng đầu cùng Vương Tiễn xác định nói, 1 vạn đủ đủ, nhớ kỹ, bảo đảm chúng nó kiên cố. Nghe được con số này, Vương Tiễn biểu thị rất hài lòng, trực tiếp phất tay gọi phó tướng đem ra quân lệnh trạng, giao cho đối phương. Tuy nhiên so với lúc trước sổ tự, từng cái hàng hơn một nửa, nhưng đây là tại bảo đảm sung túc giấc ngủ, nghỉ ngơi, dùng cơm, nước uống dưới tình huống thực hiện, đã là hiệu suất cực kỳ cao suất. Thậm chí Vương Tiễn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, bọn họ dựa theo tầm thường tình huống nghỉ ngơi, thật có thể dựa vào 500 người làm ra 1 vạn kiện thành phẩm đi ra không? Vương Tiễn thế nhưng là ở thần cơ doanh thấy tận mắt nhân viên cao tầng chế tác quá. Cái kia nhân viên cao tầng thuần thục cùng cực, cũng tiêu tốn thời gian nhất định, càng khỏi nói lần này theo quân chỉ là ngoại vi nhân viên. Ngươi làm sao còn chưa xuống bắt đầu, còn có cái gì yêu cầu? Thấy tiếp quân lệnh còn do dự ở bên kia thần cơ doanh tiểu đội đội trưởng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Vương Tiễn bộ pháp dừng lại. Hỏi, tướng quân, có thể hay không mượn điểm chân chạy người cho chúng ta? Cho người mượn, chân chạy, Vương Tiễn nhất thời trong lòng hiếu kỳ càng thêm dồi dào. Đơn giản cũng không nghỉ ngơi, chuẩn bị nhìn một chút bọn họ là làm sao chế tác. Hiện tại sở quốc bên kia cố thủ không chiến sự, quân Tần trừ phụ trách điều tra cùng thủ vệ binh sĩ, còn lại cũng tương đối rảnh rỗi. Vương Tiễn trực tiếp điều 600 người, so với thần cơ doanh người còn nhiều hơn ra 100 người số lượng cho bọn họ, chân chạy, ở tất cả sắp. Xếp thỏa đáng mở 637 bắt đầu, chế tác, về sau. Vương Tiễn bỗng chốc bị cái này tốc độ cao hiệu suất phương pháp khiếp sợ đến. Nhìn như mộc mạc tự nhiên, dường như người nào cũng có thể nghĩ ra được giống như vậy. Nhưng xác thực là lần đầu tiên xuất hiện ở trên đời. Loại này đơn giản rồi lại cao cấp thủ đoạn, một hồi để Vương Tiễn muốn tìm Bạch Thuấn. Vương tướng quân đoán không sai, cái này thật là đế sư đại nhân truyền thụ cho chúng ta thần cơ doanh nhanh chóng chế tạo thủ đoạn. Thần cơ doanh tiểu đội đội trưởng xử lý hoàn thành chỉ huy về sau, đi tới Vương Tiễn bên cạnh, tự hào chỉ vào phía dưới binh sĩ, mỗi người chỉ cần lặp lại một bước, không chỉ có càng nhanh hơn, hơn nữa cũng càng không dễ dàng phạm sai lầm, hơn nữa học cũng càng nhanh. Xác thực như vậy, Vương Tiễn nhìn chằm chằm phía dưới từng cái thần cơ doanh binh sĩ, gật đầu nói, nhân loại bản chất thị phục đọc cơ hội, mà học lại thật là đơn giản nhất. Nhất không dễ dàng phạm sai lầm, so với lên một người quen thuộc một cái tạo vật toàn bộ chế tác quy trình. Từ đầu tới đuôi tính toán tỉ mỉ, đưa cái này tạo vật phân cách thành rưỡi cái, 10 cái, mấy cái 10 bước, để 5 cái, 10 cái, mấy chục người phân biệt chỉ lặp lại làm cái kia 1 bước. Một hồi độ khó khăn hạ thấp không chỉ 1 tầng thứ. Khảm, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.